Nhưng Khương Vọng thân ảnh còn đang đi xa, ngay cả tiếng bước chân cũng không một chút bị đánh loạn, quay đầu lại đã là không thể, cho nên dưới chân liền đuổi mấy bước, đuổi theo hắn. Người không biết địa quật bên trong đến cùng có cái gì, cho nên mới có thể như vậy bình tĩnh. Khánh Hỏa Kỳ Minh tìm được đề tài nói, người không biết không sợ hãi. Có lẽ vậy, Khương Vọng nói, hắn không hề biện hộ, bởi vì hắn biết rõ Khánh Hỏa Kỳ Minh nói chuyện, chẳng qua là tại tự ta an ủi. Hơn nữa người không biết không sợ hãi lời này cũng rất đúng. Nhưng nếu Khương Vọng biết bên trong có cái gì hắn không đối phó được nguy hiểm, vậy hắn căn bản không sẽ chọn đi tới. Tiếng bước chân tại hành lang trung lộ ra vẻ có một ít đột ngột. Ánh lửa chiếu vào Khánh Hỏa Kỳ Minh sắc mặt lúc sáng lúc tối. Hành lang dài lâu, cuối cùng có phần cuối. Phần cuối đứng sừng sững một đạo không biết là cái gì kim khí chế tạo môn. Toàn thân đen nhánh. Duy tại trong cửa lớn khe hở nơi, có một đạo hỏa diễm chú văn. Khương Vọng tránh ra vị trí, im lặng không lên tiếng. Khánh Hỏa Kỳ Minh tiến lên một bước, đưa tay đặt tại cửa kim loại trên. Mi tâm nơi đó hỏa diễm ấn ký sáng lên. Hắn buông lỏng tay, ngữ khí mệt mỏi nói. Đằng một trận sao, đại khái chiến đấu còn chưa kết thúc. Bên trong mỗi ngày cũng sẽ có chiến đấu. Khương Vọng hỏi, chưa chắc, nhưng tinh thú xuất hiện, có thưa thớt thời kỳ, cũng có phi thường dày đặc thời kỳ, một dạng càng tiếp cận sinh tử kỳ bắt đầu, tinh thú đi lên được càng thường xuyên, sinh tử kỳ sau khi kết thúc, mật độ chỉ có thể chợt giảm xuống, kéo dài một đoạn thời gian, đó chính là phần lớn chiến sĩ nghỉ ngơi điều dưỡng kỳ. Tinh thú là dạng gì tồn tại? Khánh Hỏa Kỳ Minh há miệng, phục lại khép lại, trầm mặc một trận mới nói. Ta không biết như thế nào cùng ngươi miêu tả, chờ ngươi tận mắt thấy, cũng sẽ biết, này nhất đẳng, chính là sắp tới một canh giờ đi qua. Khương Vọng nhưng thật ra còn có thể đợi. Khánh Hỏa Kỳ Minh sắc mặt cũng đã càng ngày càng khó coi. Không biết bên trong thế nào, hắn bắt đầu không ngừng lẩm bẩm lầu bầu. Cự đại cửa kim loại tại tiếng ồn chung bị từ trung gian kéo ra. Một cái cụt một tay thanh niên nam tử liền đứng ở bên trong cửa. Nghiêng liếc Khánh Hỏa Kỳ Minh, nhưng cũng không nói lời nào. Sau lưng hắn, lốm đa lốm đốm ánh lửa, giống như nhất điều trường long, chiếm cứ tại đêm dài. Cách chương.